Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4078, sông dài vận mệnh phần cuối. Ta còn thực sự nghĩ thử một lần, liền cổ tiên vương đều không có xông qua thử thách, suy nghĩ một chút liền biết khó khăn tầng tầng. Cổ tiên vương nếu có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ, thiên phú của nàng là kinh khủng nhất. Nàng đều thất bại, đạo lăng vẫn đúng là nghĩ mở mang, nghĩ nói với ngươi rõ ràng, giống như ngươi thất bại, mãi mãi cũng không thể bước vào tiên dược viên nửa bước, cũng không thể đem tiên dược viên bí mật tiết lộ ra ngoài. Hoàng bào đồng tử mở miệng, nói rằng, ngươi hiện tại xin thề, lấy cường giả chi tâm xin thề. Đạo lăng kinh ngạc, lời thề. Nói thật liền giống như hư huyễn, phát lời thề ai có thể quản giáo. Hoàng bào đồng tử cố ý để đạo lăng xin thề. Hắn bất đắc dĩ, lớn tiếng nói, ta đạo lăng, hôm nay lập xuống lời thề. Nếu là đem tiên dược viên sự tình tiết lộ ra ngoài nửa phần, tu hành vĩnh viễn không tiến, chết không có chỗ chôn. Ầm ầm ầm. Đạo lăng câu nói này mới vừa nói ra, tiên dược viên bỗng nhiên run rẩy dữ dội lên, mờ mịt bên trong, đạo lăng nhìn thấy một cái mênh mông sông dài vận mệnh lóe lên. Một điều này sông dài vận mệnh, dường như đi ngang qua một cái lại một cái cổ sử. Nó rủ xuống từng đường chùm sáng, xuyên qua đạo lăng thân thể. Hội tụ trong biển ý thức của hắn, chính là tản đi. Đạo lăng kinh sợ, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, một loại bị vận mệnh quản giáo, một loại bị trời xanh ý niệm quản giáo. Chỉ cần tiết lộ ra ngoài tiên dược viên bí mật, vận mệnh hội thẩm phán đạo lăng. Thật là đáng sợ tiên dược viên. Đạo lăng không thể không chấn động. Thời quang tháp nắm giữ loại này quỷ dị bí thuật, nhưng là cùng tiên dược viên chủ nhân sức mạnh so ra. Quá yếu, nhược có thể nói con kiến, tiên dược viên chủ nhân khẳng định là cấm kỵ bá chủ. Vẫn là cấm kỵ bá chủ vô cùng nhân vật đáng sợ. Đi, hoàng bào đồng tử biến mất, tiên thổ nứt ra một cái khe lớn. Dâng trào mênh mông trường sinh tiên sương, phảng phất một cái trường sinh tiên vực mở ra một gốc. Năm đại tiên dược biến mất, xuất hiện ở tiên thổ đáy. Vạn thú hội tụ lại đây, nhìn tiên thổ phía dưới. Ngân Xí Long khát vọng nói, hy vọng hắn có thể thành công. Thành công xông qua chủ nhân thử thách, như vậy chúng ta có thể đi ra ngoài. Đúng. Ta cảm giác đạo lăng rất mạnh. Ba đầu thiên sư trầm giọng nói. Nói không chắc thật có thể thành công. Tuy rằng đạo lăng năm đó cùng cổ nhược tiên cảnh giới so ra, chênh lệch rất lớn. Có thể đây là chênh lệch cảnh giới. Ta trái lại cảm thấy đạo lăng sáng lập ra bí thuật rất đáng sợ. Tuyệt đối vượt qua chúng ta nhận thức. Đây là một cái nghịch thiên kỳ tài. Long Quy trầm thấp mở miệng, chúng ta cầu khẩn đi, chỉ cần đạo lăng có thể thành công, chúng ta liền có thể đi ra ngoài, thậm chí tìm tới năm đó bắt đi tiểu chủ nhân kẻ địch. Chúng ta muốn báo thù, để bọn họ trả giá nặng nề, chúng ta muốn báo thù. Trong mắt của bọn họ tỏa ra hung quang, vô tận năm tháng. Bọn họ nhìn thấy một tôn lại một tôn lão thú chết đi. Mười mấy năm trước một trận chiến, huynh đệ của bọn họ chết đi một nhóm lớn. Hiện tại liền còn lại năm đại thú vương. Đi tới nơi này, đạo lăng có thể cảm giác được rõ rệt mênh mông trường sinh tiên lực ở lan tràn. Đây là một loại không tồn tại cổ sử sức mạnh. Đây là một loại có thể khiến người ta trường sinh sức mạnh. Phảng phất đợi ở chỗ này là có thể trường sinh bất tử. Trường sinh sức mạnh, đạo lăng trái tim run rẩy dữ dội. Mênh mông trường sinh sức mạnh, chật ních toàn bộ thời không. Loại sức mạnh này thần bí mà lại đáng sợ, rất khó hấp thu, bởi vì ẩn chứa chí cường trường sinh, đại đạo, thậm chí trường sinh, đại đạo bên trong, tồn tại vận mệnh sức mạnh. Đây là một loại rất khó đi tưởng tượng sức mạnh, vượt qua người nhận thức. Lẽ nào nơi này chính là tiên dược viên trường sinh bí mật? Đạo Lăng líu lưỡi, này có thể nói là vũ trụ đáng sợ nhất một trong những bí mật. Liền cấm kỵ bá chủ đều muốn biết rõ tiên dược viên lai lịch. Hiện tại Đạo Lăng đi đến trung cực nơi, xông vào trong một cái tiên vực trường sinh. Vù, trường sinh ấn tự chủ nổ vang, nó trở về đất mẹ, lơ lửng ở trong hư không, phụt lên trong cái thời không này lực lượng trường sinh, tẩm bổ năm tháng dày đằng đẵng hao tổn. Ngươi qua đi, bên trong là cấm địa, chúng ta không thể đi vào. Hỏa diễm đồng tử bọn họ đều rất nghĩ tiến đi xem một chút, bởi vì nơi này là chủ nhân đạo trường, nhưng là chủ nhân lập xuống quá quy củ. Bọn họ không thể tiến vào nơi này, mãi mãi cũng không thể. Hy vọng hắn có thể thành công. Bọn họ thở dài, vô tận năm tháng, bọn họ cũng quá cô độc, cũng quá muốn đi ra ngoài. Nhưng là bọn họ rõ ràng, chủ nhân của bọn họ quá mạnh, công tham tạo hóa, nàng lưu lại thử thách phi thường khó khăn. Tuy rằng hỏa diễm đồng tử bọn họ đối với Đạo Lăng xem nhẹ, nhưng là cũng ôm hy vọng. Bọn họ quá khát vọng ra ngoài. Đại ca ca khẳng định có thể thành công. Dược Thanh Nhi nở nụ cười. Đạo Lăng hít sâu một cái. Một trong những bí mật mạnh nhất trong cổ sử, sắp ở trong mắt hắn hiện ra. Đi ở trong tiên vực trường sinh, càng hướng bên trong, trường sinh sức mạnh càng ngày càng kinh thế hãi tục, vận mệnh sức mạnh làm người nghẹt thở. Nơi này có thể nói trời xanh ý chí trụ sở. Người ở đây có vẻ hơi nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vận mệnh cướp đoạt tất cả. Từ từ, Đạo Lăng nhìn thấy trong tiên vực trường sinh, có một cái phong thái tuyệt thế nữ tử ngồi xếp bằng. Rất mơ hồ, nhìn không rõ, một cái mơ hồ đường viền, quay lưng chúng sinh, lập lòe, nàng phảng phất không tồn tại, cũng phảng phất tồn tại, xem ra không chân thực. Có người, Đạo Lăng đáy mắt lòe ra kinh sợ, lẽ nào tiên dược viên chủ nhân còn trên đời, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, không gian này cũng không nhỏ, bước vào nơi sâu xa thời khắc. Trường sinh khí tức càng ngày càng mênh mông, vận mệnh gợn sóng dường như thế gian đáng sợ nhất sông dài đang phun trào. Thời khắc này, Đạo Lăng nhìn thấy một dòng sông dài, hắn chấn động, bắt nguồn từ với sâu trong linh hồn kính ý tản ra. Một dòng sông dài, có thể xưng tụng một cái sông dài vận mệnh, nó xuyên qua cổ kim tương lai. Giá lâm ở chư thiên vạn đạo chủ thượng, tràn ngập vũ trụ chúng sinh vận mệnh gợn sóng, chí cao vô thượng. Thời khắc này Đạo Lăng cảm giác số mệnh của hắn đều bị chúa tể. Tựa hồ sông dài vận mệnh một ý nghĩ, đều đủ để Đạo Lăng chết đi. Đạo Lăng cũng rõ ràng, không trách cấm kỵ bá chủ đều sông không tới đây. Đạo Lăng hiện tại tu hành đã rất mạnh, liền hắn đều bị sông dài vận mệnh chúa tể. Mặc dù là cấm kỵ bá chủ sợ cũng tốt, rất khó lật tung sông dài vận mệnh. Đạo Lăng một bước tiếp một bước đi lên sông dài vận mệnh, mỗi một bước tựa hồ cũng dẫm vạn cổ, dẫm luân hồi, dẫm năm tháng, muốn bước vào vĩnh hằng trường sinh chi địa. Đạo Lăng thân thể càng ngày càng hư huyễn, phi thường không chân thực. Hắn phảng phất biến mất ở dài lâu cổ sử bên trong. Đạo Lăng cũng không biết hắn đi rồi bao lâu. Cơ thể của hắn rực rỡ, luân hồi sức mạnh phóng thích. Cơ thể của hắn óng ánh, có thể nói luân hồi chi hải. Thời khắc này Đạo Lăng kinh sợ, nhớ tới Địch Vân lời nói, Đại luân hồi thuật bắt nguồn từ đại mệnh vận thuật, mà đại mệnh vận thuật được xưng mạnh nhất thần thông bí thuật. Có lẽ cái này mạnh nhất, là đặc thù nhất, đáng sợ nhất, bởi vì loại sức mạnh này có thể chúa tể người vận mệnh. Đối với đại luân hồi thuật lý giải, Đạo Lăng nâng cao một bước, hắn đã đi đến sông dài vận mệnh phần cuối, nơi này có rừng trúc, hồ nước, nhà tranh, ghế đá, rất yên tĩnh thiên địa. Trong rừng trúc, ngồi xếp bằng một vị nữ tử, nàng đứng lên, nghiêng đầu qua, nhìn Đạo Lăng khẽ cười nói, phương xa đến bằng hữu, đi vào ngồi một chút đi. Đạo Lăng chấn động, một cái bình thường nữ tử đứng ở sông dài vận mệnh phần cuối. Nàng xem ra bình thường, tướng mạo cũng không có xuất sắc chỗ. Ở đối với Đạo Lăng cười khẽ, nàng cả người tràn trề nhu hòa ánh sáng lộng lẫy, cười lên ôn nhu như nước. Hết chương.